cho nên hắn cũng không có nghĩa vụ đi làm nhiệm vụ cho vị sư thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net